Cửu vực phàm tiên, chương 23, nhập tịch lưu ly đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Phàm suy nghĩ công phu, cách hắn cách đó không xa một cái nhìn qua có chút mập thanh niên bu lại. Thanh niên vỗ vỗ Lý Phàm bả vai, rất có điểm như quen thuộc. Huynh đệ ngươi nhìn lấy có chút lạ mắt a, không biết tại Đại Ly quan cư chức gì, lại hoặc là cái nào châu phú thương. Lý Phàm một bàn tay đem thanh niên đặt ở chính mình trên vai tay hất ra. Sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Không nói một lời. Béo thanh niên nhất thời cảm giác bị một con rắn độc để mắt tới như vậy. Sau lưng dâng lên từng trận ý lạnh. Tuy nhiên cảm thấy bị người một ánh mắt thì dọa sợ có chút mất mặt. Nhưng là béo thanh niên cũng là có chút điểm ánh mắt kinh nghiệm. Lý Phàm nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng là trong lúc mơ hồ cái kia cỗ không giận tự uy khí thế. Hiển nhiên là lâu dài ngồi ở vị trí cao. Không phải hạng đơn giản. Béo thanh niên qua trong giây lát đến có kết luận. Sau đó thức thời rời đi. Những người khác thấy thế. Đều biết Lý Phàm không thế nào hiền lành. Sau đó cái này về sau cũng đều không người đến lại tìm hắn đáp lời. Đèn đuốc chập chờn bên trong. Thanh âm của mọi người càng ngày càng nhỏ. Dần dần toàn bộ ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Mọi người liền bị đánh thức. Một vị giữ lấy râu dài trung niên nam nhân. Người mặc trường bào màu xanh. Chắp tay sau lưng đi đến trước mặt mọi người. Một hồi ta mang các ngươi đi lĩnh hộ tịch. Nhận hộ tịch về sau. Các ngươi liền chính thức trở thành lưu ly đảo một thành viên. Trung niên nam nhân nhìn khắp bốn phía. Âm thanh lạnh lùng nói. Mọi người nghe trung niên nam tử. Tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Nhớ kỹ. Không lời nên nói không cần nói. Nếu không, ta không bảo đảm tính mạng của các ngươi an toàn. Nam tử nheo lại mắt. Lại bổ sung. Mọi người cũng đều biết lần này bọn họ làm sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tất cả đều ào ào gật đầu. Về sau, tại trung niên nam tử phân phó dưới. Lý Phàm bọn họ tất cả đều đổi một thân rách dưới y phục. Sau đó lại dạy một bộ thống nhất mà nói thuật. Các ngươi đều là phương Tây Đại Dục đảo phía trên cư dân. Bởi vì gặp phong tai, hòn đảo bị hủy, cho nên chạy nạn đến tận đây. Nếu là có người hỏi, các ngươi cứ như vậy nói. Mọi người cũng không xưng là. Sau đó, trung niên nam tử dẫn đầu. Tại 4-5 tên đại hàn áo đen giám thị dưới, mọi người theo một chỗ ám đạo rời đi động đá, đi tới trên mặt đất, tại trong thành khu dân cư bên trong thất chuyển bát chuyển. Lượn quanh không biết bao lâu về sau, rốt cục đi tới một chỗ trước phủ đệ, Lý Phàm chú ý tới. Tuy nhiên bọn họ cái này một hàng mười mấy người quy mô không nhỏ, nhưng là trên đảo cư dân phần lớn chỉ là tùy ý nhìn một cái thì không còn quan tâm. Hiển nhiên là đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Không có từ phủ đệ cửa lớn đi vào. Cửa gã sai vặt đi vào thông báo không lâu sau. Lại tiếp tục trở về. Dẫn mọi người theo bên trái một chỗ thiên môn. Đi tới một chỗ trong đại sảnh. Trong đại sảnh có chút rộng rãi. Tại Lý Phàm bọn người đến trước đó. Liền đã tụ tập 2-3 phê. Trọn vẹn phía trên 100 người. Dù vậy. Cũng không lộ vẻ chen chúc. Trung niên nam tử ánh mắt ra hiệu mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Rất nhanh, thì đến phiên Lý Phàm bọn họ. Triệu quản sự, trung niên nam tử lên tiếng chào hỏi. Đây đều là muốn tới phía trên tịch nạn dân. Triệu quản sự nhìn qua năm 60 tuổi. Có chút thương lão, nhưng là ánh mắt lại dị thường sắc bén. Quét mắt một vòng đám người về sau. Cười như không cười nói ra. Tôn Trương, những thứ này nạn dân đều là không phú thì quý a, Tôn Trương cũng không hoảng loạn. Chỉ là thở dài. Đúng vậy a, trước đó đều là đại dục đảo phía trên nhà giàu sang. Đáng tiếc không có tiên sư phù hộ. Thiên tai buông xuống, hết thảy vinh hoa phú quý đều thành bọt nước. Bây giờ chỉ có thể không xa vạn dặm đến chúng ta lưu ly đảo lánh nạn. Nói xong, Tôn Trương từ trong ngực móc ra sự kiện vật. Bất động thanh sắc hướng Triệu quản sự đưa tới. Triệu quản sự liếc mắt. Đem nhận lấy. Sau đó cũng là cảm thán âm thanh. Trước đó vài ngày phong tai tàn phá bừa bãi. Ngay cả chúng ta Lưu Ly đảo đều bị tác động đến. Phương Tây chư đảo càng là tổn thất nặng nề. Nghe nói khoảng chừng hơn 200 hòn đảo bị san thành bình địa. Không biết bao nhiêu phàm nhân hồn về đại hải. May có tiên sư từ bi. Làm cho bọn ta cứu trợ nạn dân. Các ngươi Thiên Bảo lâu như thế để bụng. Là chuyện tốt à, yên tâm. Ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo đảo chủ. Đến lúc đó tiên sư thưởng xuống tới. Định không thể thiếu các ngươi một phần. Tôn Trương nghe vậy đại hỉ. Lại không ngừng nói đến lấy lòng lời nói. Triệu quản sự một bên nghe. Một bên cho mọi người làm nhập tịch thủ tục. Cũng không lâu lắm. Đến phiên Lý Phàm. Triệu quản sự nhìn Lý Phàm liếc một chút. Ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ngươi tên là gì? Triệu quản sự hỏi. Lý Phàm. Lý Phàm thành thật trả lời. Đến. Ở phía trên giọt một giọt máu tươi của ngươi. Triệu quản sự rồng bay phượng múa. Tại một cái ngọc cũng không phải ngọc. Giống như giấy không phải giấy hình chữ nhật sự vật phía trên viết xuống Lý Phàm hai chữ. Sau đó đưa tới. Lý Phàm cắn nát ngón tay. Đem huyết dịch nhỏ xuống. Sau đó. Huyết dịch phảng phất có linh tính đồng dạng. Chui vào Lý Phàm hai chữ bên trong. Đem này linh phù cất kỹ. Về sau nó cũng là chứng minh thân phận của ngươi. Trong đảo nhận lấy công tác. Phân phát lương thực. Ứng đối kiểm tra chờ một đám lớn nhỏ sự vật đều cần đưa ra này linh phù. Cắt không thể rơi mất. Cùng đối với những khác người khác biệt. Triệu quản sự rõ ràng đối Lý Phàm thân thiết rất nhiều. Cũng nhiều bàn giao câu. Dẫn tới Tôn Trương cùng đám người còn lại ào ào ghé mắt. Không biết cái này triệu quản sự nhìn ra chút cái gì. Lý Phàm cũng không có nhiều lời cảm tạ. Nhẹ gật đầu về sau. Thu hồi linh phù. Đi thẳng tới một bên. Phân phát hộ tịch hiệu suất rất cao. Rất nhanh. Người đi đường này tất cả đều lấy được Lưu Ly đảo hộ tịch. Mọi người thần sắc đều rất hưng phấn. Rời đi nơi đây. Không có trở về trước đó động đá. Mà chính là bị Tôn Trương dẫn tới một chỗ tòa nhà trong đại viện. Bây giờ hộ tịch đã tới tay. Khế thư có thể ký tên đi. Tôn Trương đối với trong mọi người Tô Trường Ngọc nói ra. Tô Trường Ngọc từ trong ngực thận trọng lấy ra một tấm giấy mỏng. Sau đó cắn phá ngón tay. Trịnh trọng dùng máu tươi viết xuống tên của mình. Mới ký tên hoàn tất. Cái kia giấy mỏng liền không lửa tự đốt. Hóa thành một luồng khói xanh. Không biết tung bay hướng nơi nào. Thiêu đốt về sau. Khế thư cũng chỉ còn lại có sau cùng một mảnh nhỏ còn sót lại. Cái gọi là ba khế mà kết thúc. Ngày sau chỉ phải chờ chúng ta triệt để an định lại. Ta liền sẽ dựa theo ước định ký tên cuối cùng khế ước. Tô Trường Ngọc không kiêu ngạo không tự ti nói. Hừ, cùng các ngươi cách giới liên hệ cũng là phiền phức. Muốn không phải xem ở tiên sư phân thượng. Chúng ta Thiên Bảo lâu mới sẽ không làm cái này làm ăn lỗ vốn. Tôn Trương lạnh hừ một tiếng. Có chút bất mãn. Bất quá về sau hắn cũng không nói gì thêm nữa. Mà chính là giao phó mọi người về sau ở trên đảo cần thiết phải chú ý sự tình. Phàm là Lưu Ly đảo cư dân. Có thể tự bằng hộ tịch linh phù. Nhận lấy một chỗ ở. Mặc dù chỉ là tại đảo phía bắc xa xôi vắng vẻ bên ngoài chi địa. Nhưng tốt xấu có che gió che mưa địa phương. Trừ cái đó ra. Nhập tịch đầu một năm, mỗi tháng đều có thể miễn phí nhận lấy nhất định lượng lương thực. Đương nhiên, nếu như các ngươi quen thuộc sơn hào hải vị, ăn không quen cái này miễn phí cứu tế lương, cũng có thể tự trả tiền đi ở trên đảo ăn uống thả cửa. Tôn Trương nói một tràng lời nói sau, miệng đắng lưỡi khô, dừng lại nghỉ một lát, lại đột nhiên nghe được Tô Trường Ngọc lên tiếng hỏi thăm. Không biết chúng ta muốn tu hành. Lại phải làm như thế nào đâu. Mà đây chính là Lý Phàm quan tâm. Ngay sau đó hắn vểnh tai. Cẩn thận lắng nghe. Cách chương.